Vâng, em chọn xong sẽ đưa lên cho anh. Không cướp trắng mèo, Đinh Mật thật lòng rất vui, lập tức gửi tin nhắn WeChat cho Điền Chính Quốc nói chuyện này với anh. Điền Chính Quốc nhíu mày, anh thấy Điền Chính Phong cũng vô liêm sỉ không kém, ăn nhiều sủi cảo như vậy mà còn đòi Đinh Mật tặng mèo. Anh còn không biết ngượng mà nuôi mèo, nghĩ là biết sau này anh và Đinh Mật sẽ phải nuôi hai con mèo. Điền Chính Quốc trả lời, mấy hôm nay anh không có thời gian đi chọn mèo với em được, đợi cuối tuần nhé. Đinh Mật ngẫm nghĩ, trả lời anh, chiều mai em rảnh sẽ tự đi loanh quanh xem, nếu không mua được thì cuối tuần anh đưa em đi chỗ xa hơn. Điền Chính Quốc đáp được. Ngày hôm sau, Đinh Mật đến tiệm thú cưng gần nhà chọn mèo, nhưng không chọn được con mèo nào hợp duyên, cô đành thôi. Tối về đến nhà, Bùi Dịch gọi tới, mai cùng nhau ăn tối nhé. Đinh Mật mím môi, anh phải ở đây mấy ngày? Bùi Dịch, khoảng hơn một tuần. Đinh Mật, mấy hôm nay Điền Chính Quốc khá bận, vài ngày nữa nhé. Bùi Dịch bực mình hết mức, cô thật sự định đến cùng Điền Chính Quốc. Anh đã thấy chuyện của công ty Điền Chính Quốc ở trên mạng, hiển nhiên họ đang gặp phải đìa, không dễ xử lý. Bùi Dịch cười lạnh, được thôi, nhưng Điền Chính Quốc chưa chắc đã muốn gặp anh đâu. Cách chương.